Triệu Việt và Hầu Thiếu Thiên ra sân bay nghênh đón, đầu tiên chứng minh tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai coi trọng chuyện này. Nhưng chuẩn bị hai tên không hòa đồng với Dương Phàm đi theo đoàn khảo sát, ở trong đó nhất định có vấn đề. Dương Phàm vốn quyết định lập tức lên tỉnh thành, bây giờ hắn quyết định tạm thời để đó, tôi đi cũng không muộn. Sau khi ngồi xuống suy nghĩ cẩn thận một phen, Dương Phàm đột nhiên phát hiện tốt nhất là tìm vài người cùng nhau bàn bạc. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy dường như chỉ có Tào Dĩnh Nguyên là có thể hiểu được ý đồ của lãnh đạo. DMS, Dương Phàm vẫn quyết định gọi điện cho Tào Dĩnh Nguyên. Sau khi Dương Phàm nói lại những lời của Dung Sương Ninh, Tào Dĩnh Nguyên trầm ngâm một chút rồi nhỏ giọng nói. Tôi lập tức đến. Tào Dĩnh Nguyên đi vào trong phòng làm việc của Dương Phàm, trông lão có chút sốt ruột. Vừa đi lên, Tào Dĩnh Nguyên đã nhỏ giọng nói. Bí thư Dương, có chút việc tôi chưa kịp báo cáo với ngài. Dương Phàm vừa thấy vẻ mặt TND như vậy, lập tức ra hiệu cho Lý Thắng Lợi đóng cửa phòng lại. Chuyện rất nghiêm trọng sao? Dương Phàm không một tiếng động mà hỏi. Tào Dĩnh Nguyên lắc đầu nói. Khó mà nói, chuyện là như thế này, lần trước tôi không phải đến tỉnh thành sao, kết quả chuyện sửa đường sở giao. Góc chuyện audio.com, thông tỉnh và phó chủ tịch tỉnh Khương có thái độ rất kiên quyết. Chủ tịch tỉnh Hầu lại khá mập mờ. Những điều này tôi đã báo cáo với ngài. Tối hôm đó phó chủ tịch tỉnh Khương gọi điện thoại hẹn tôi ăn cơm. Tôi cũng không tiện từ chối nên đi. Kết quả người mời khách không ngờ là một người phụ nữ tên Dư Phi Vũ. Trong lúc ăn cơm, Dư Phi Vũ đề cập đến công trình chính quyền thành phố và công trình mở rộng đường phố. Phó chủ tịch tỉnh Khương không nói rõ, nhưng một mực khen công ty Phi Vũ tốt như thế nào. Ừ, lúc ấy lão tỏ vẻ như thế nào? Dương Phàm vẫn ra vẻ tùy ý, chẳng qua giọng nói cũng đã ngưng trọng hơn. Tôi tự nhiên không thể lập tức đáp ứng, ý là công trình xây dựng chính quyền thành phố đã có hợp đồng với tập đoàn Thiên Mỹ, các công trình khác phải đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận, không phải một mình tôi có thể quyết định. Khi Tào Dĩnh Nguyên nói lời này liền có chút lo lắng nhìn vẻ mặt của Dương Phàm. Tào Dĩnh Nguyên trả lời không thể nghi ngờ là rất cẩn thận, không có chút tật xấu nào. Trong lòng Dương Phàm cũng hiểu câu trả lời này rất có trình độ, khẽ gật đầu cười nói. Lúc ấy thái độ của Phó Chủ tịch tỉnh Khương như thế nào? Cách Trương.